Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, đem cái thế giới này cũng luyện hóa. Thần bí nhân hung hăng trừng mắt nhìn thủ hạ của mình. Nhịn không được mở miệng nói, ngươi biết cái gì, thiên cơ không có che giấu, giết Lâm Long tuyệt đối sẽ bị cha hắn phát hiện. Cha của hắn có bao nhiêu lợi hại ngươi cũng không phải không biết. Bằng không cũng không có khả năng vì hắn tranh thủ vạn năm thời gian. Chỉ có lại để cho hắn tiến vào tiểu trong thế giới. Cha hắn tựu cũng không phát hiện. Hơn nữa ở bên trong, Lâm Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống hồ vợ hắn huynh đệ cũng không có ở bên trong. Ha ha ha, dám cùng ta đoạt nữ nhân. Đùa chơi chết hắn, các người hảo hảo yêu đãi vợ của hắn hòa huynh đệ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, nếu như hắn ở bên trong còn sống đi ra, chúng ta còn có thể tùy ý đùa bỡn hắn. Nhưng, coi như là ta, cũng không có khả năng ở bên trong còn sống đi ra. Hắn chết chắc rồi, cao, chủ nhân chiêu này thật sự là cao. Cho dù hắn biết đạo chủ người ngươi khả năng lừa gạt hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể đi vào, dù sao vạn nhất ở bên trong, chúng ta đi thôi, đợi chút nữa bị những lão gia hỏa kia phát hiện sẽ không tốt. Thần bí nhân nói xong, mang theo dưới tay mình trực tiếp ly khai, sở hữu tất cả xuất hiện tại tiên giới khí tức, cũng toàn bộ che giấu. Thật giống như cho tới bây giờ không có ở tiên giới xuất hiện qua một giống như. Mà Lâm Long cũng suy đoán đến Bạch Khiết các nàng khả năng không ở bên trong. Thần bí nhân tuyệt đối không có khả năng đơn giản lại để cho hắn cứu ra Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử. Bọn hắn có thể vạn nhất ở bên trong. Thần thức cũng không thể mặc thấu. Chỉ có thể tự mình đi vào xem xét. Có thể để xác định. Bên trong tuyệt đối nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không có biện pháp, vì cứu Bạch Khiết các nàng, chỉ có thể liều mạng. Hắn Lâm Long không tin chính mình thật sự sẽ chết ở bên trong. Một đường tu luyện, nguy hiểm gì không có gặp được qua. Cửu tử nhất sinh, hẳn phải chết kết quả, đều có một đường sinh cơ. Hắn cái phải bắt được cái này một đường sinh cơ. Cho dù hẳn phải chết kết quả đều không chết được. Mọi thứ vạn vật cũng không phải xác định. Dự ngôn Linh Châu tuy nhiên lời tiên đoán hắn sẽ chết, nhưng chỉ có tự mình đã trải qua mới biết được chính mình có thể hay không chết. Lúc này Lâm Long không do dự, trực tiếp tiến vào trong viên đá. Lập tức thạch đầu rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà Lâm Long trước mắt cảnh sắc lại phải biến đổi. Đặt mình trong tải vô tận liệt hỏa bên trong, hừng hừng liệt hỏa, lập tức cháy Lâm Long, độ ấm to lớn, lại để cho Lâm Long toàn thân đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chủ nhân, xuất ra Trảm Thiên Long đạo kiếm. Đúng lúc này, tiểu kiếm mở miệng, Lâm Long tranh thủ thời gian lấy ra, lập tức, cháy cảm giác biến mất, đây là lục muội chân hỏa. Người kia thật ác độc, muốn sống sông chết cháy ngươi, nhưng hắn không thể tưởng được chủ nhân ngươi có ta. Trước khi lão chủ nhân bố trí lục muội chân hỏa cũng không thể không biết làm sao ta. Huống chi là hắn, tiểu kiếm mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, không có cháy cảm giác. Lâm Long đại ra một hơi, nhìn xem vô tận liệt hỏa, phảng phất đặt mình trong tại liệt hỏa đại hạp cốc. Lúc ấy tại liệt hỏa đại hạp cốc, cũng là bởi vì tiểu kiếm biết đạo Lâm Long là tân chủ nhân. Tại Lâm Long đi vào thời điểm tự bảo vệ hắn, bằng không thì Lâm Long đối mặt liệt hỏa đại hạp cốc thời điểm đã sớm chết rồi. Đã tiểu kiếm có thể khống chế lục muội chân hỏa, thần bí nhân bố trí lục muội chân hỏa tự nhiên tổn thương không đến Lâm Long. Tiểu kiếm, cái thế giới này nhiều đến bao nhiêu? Ngươi biết không? Lâm Long nhịn không được nhìn xem tiểu kiếm hỏi. Chủ nhân, chỉ có ngươi luyện hóa địa tâm mới có thể biết cái thế giới này có bao nhiêu. Nhưng có thể để xác định, trong lúc này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa chủ nhân, ngài lão bà hòa huynh đệ không nhất định ở bên trong. Không bằng trực tiếp luyện hóa địa tâm, sau đó tải cứu các nàng. 100 năm thời gian, có lẽ đầy đủ luyện hóa cái thế giới này. Nếu luyện hóa, cái thế giới này tựu là ngài. Đến lúc đó ngài tựu có thể tùy ý khống chế cái thế giới này. Ngài tu luyện thánh thể quyết, thân thể hoàn toàn đầy đủ dung nạp 3 cái thế giới. Cái kia địa tâm ở nơi nào? Lâm Long nhìn xem Tiểu Kiếm hỏi. Hắn cảm thấy Tiểu Kiếm nói có đạo lý. So sánh với Tiểu Thánh, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tiểu Kiếm hoàn toàn chính xác lợi hại. Nếu như không có Tiểu Kiếm, đối mặt Lục Muội chân hỏa hắn tựu chạy trời không khỏi nắng. Sử dụng kiếm một mực xuống mặt đào. Hiện tại Trảm Thiên Long đạo kiếm có ta ở đây, sắc bén vô cùng, không được bao lâu có thể đào được. Nếu như địa tâm tại cái đó thần bí nhân trong tay tựu không có cách nào. Tốt, hy vọng không trong tay hắn a. Lúc này Lâm Long nhẹ gật đầu. Trảm Thiên Long đạo kiếm vung lên, tựa như chui vào một giống như, nhanh chóng xuống mặt khoan thành động. Trong chớp mắt, Lâm Long liền tới đến lòng đất 10 vạn dặm, nhưng vượt đến phía dưới tốc độ càng chậm. Cũng may Trảm Thiên Long đạo kiếm đầy đủ sắc bén, cũng đầy đủ cứng rắn. Hồng Mông Chí Bảo không hổ là Hồng Mông Chí Bảo, đối mặt cường độ có thể so với tinh cương đất đá ngọn nguồn thạch đầu, cũng như đậu hủ một giống như, đào không sai biệt lắm 1 tuần lễ. Lâm Long ngẩng đầu nhìn thiên, căn bản cái gì đều nhìn không tới, thật sự là quá sâu, cái này chiều sâu, hắn đã không biết nhiều bao nhiêu, bất quá khả dĩ khẳng định, bằng vào chiều sâu, cái thế giới này tuyệt đối so với địa cầu còn lớn hơn gấp bội. Lớn như thế thế giới, thần bí nhân tuyệt đối bố trí rất nhiều cơ quan, muốn tìm mấy người, mò kim đáy biển. Huống hồ tựu 100 năm thời gian, nếu như không đào được địa tâm, tuyệt đối cứu không xuất ra Bạch Khiết các nàng, thậm chí hắn khả năng đều gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác mặt đất trở nên vô cùng cứng rắn mà bắt đầu. Thạch đầu cũng thành màu đỏ, rất nhanh, một khỏa khổng lồ màu đỏ thạch đầu xuất hiện tại Lâm Long trước mắt, quả nhiên có địa tâm. Người kia sơ suất quá. Đúng lúc này, Tiểu Kiếm khai mở miệng. Chủ nhân, tích một giọt máu tươi ở phía trên. Sau đó bắt đầu luyện hóa. Lớn như vậy địa tâm, luyện hóa chỉ sợ không chỉ 100 năm a. Chấm ngoặc kép, Lâm Long có chút sợ. Hôm nay mới đào được địa tâm một góc của băng sơn. Cụ thể có bao nhiêu căn bản không biết, nhưng khả dĩ khẳng định. Rất lớn là được, hơn nữa bên cạnh còn có nham thạch nóng chảy, dù cho có Tiểu Kiếm bảo hộ, Lâm Long đều cảm giác rất nóng, cái trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ, y phục trên người đã bị sũng nước, tựa như theo trong nước kiếm đi ra một giống như, đừng nhìn nó đại, trên thực tế rất dễ dàng luyện hóa, trước khi ngươi luyện hóa lão chủ nhân thế giới, địa tâm sở dĩ như vậy nhỏ. Là trải qua ta ngưng luyện, có thể làm cho ngài rất nhanh luyện hóa, bằng không thì địa tâm so cái này địa tâm không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi ở một bên cho ta hộ pháp a. Nói xong, Lâm Long khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa địa tâm. Đã có kinh nghiệm lần trước, Lâm Long quen việc dễ làm, trải qua luyện hóa, địa tâm cũng càng ngày càng nhỏ. Mà Lâm Long càng phát cảm giác cùng cái thế giới này dung làm một thể. Đến cuối cùng, địa tâm biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Còn ở nơi này thạch đầu đủ cứng rắn. Bằng không thì đã sớm lún. Hô, Tiểu Kiếm, khả dĩ. Đúng lúc này, Lâm Long theo trên mặt đất đứng lên. Thở ra thật dài khẩu khí. Hắn có loại cảm giác. Thân thể rất chống đỡ. Nhưng miễn cưỡng có thể thừa nhận, nếu như tại luyện hóa một cái thế giới, sẽ bạo thể mà vong. 3 cái thế giới, đã là cực hạn, nếu như Lâm Long trong cơ thể có 3 cái thế giới bị truyền đi. tuyệt đối sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Cho dù là thánh nhân, đều chỉ có một thế giới, có chút thậm chí không có luyện hóa thế giới, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, Lâm Long lại có thể, nhưng lại đã luyện hóa được hai cái, tăng thêm trước khi một cái, tổng cộng ba cái thế giới, quả thực khủng bố, yêu nghiệt đã hoàn toàn không đủ để hình dung Lâm Long. Chúc mừng chủ nhân, 50 năm tựu đã luyện hóa được cái thế giới này địa tâm. Chủ nhân ngài mau nhìn xem các nàng tại không trong này. Tiểu kiếm thập phần kích động nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.